Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, vượn rơi đấu. Hống, tại một tiếng tột cùng thô bạo kinh thiên thú hống bên trong, một đạo cao tới mấy chục trượng thân ảnh to lớn trực tiếp hóa hình mà ra. Tại thấu trời hoảng sợ ánh mắt bên trong đột nhiên đứng thẳng lên. Lâm Động làm sao lại có như thế cường hãn hóa hình võ học? Vậy nhất định là già. Nhìn đầu kia giống như núi nhỏ khổng lồ viễn cổ dị trùng. Nửa bước tạo hóa cảnh Lâm Lang Thiên sắc mặt theo bản năng trắng nhợt. Thân hình càng là nhịn không được mãnh liệt đến một hồi lung lay. Bởi vì tứ đại tông tộc đến muộn, nguyên cớ Lâm Lang Thiên nhưng không có cơ hội nhìn thấy Lâm Động biến thân dị thú đại phát thần uy. Một màn kia, Lâm Động vốn là thực lực liền đã đặt chân tạo hóa cảnh đại thành. Biến thân làm viễn cổ long viên phía sau, thực lực càng là thẳng bức tạo hóa cảnh đỉnh phong. Cho dù hắn có mục sư tương trợ, thế nhưng thực ra lực thật có thể trong năm ấy vượt lại Lâm Động sao? Giờ khắc này, luôn luôn tự cao tự đại Lâm Lang Thiên bỗng nhiên đối với mình thiên phú sinh ra hoài nghi. Nghiền nát a, thân hình đủ để che khuất bầu trời viễn cổ long viên miệng nói tiếng người. Bốc lên cái kia bánh xe kích thước thiết quyền liền mãnh liệt đến đánh vào đại địa bên trên. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, khổng lồ đá xanh quảng trường đột nhiên một hồi lay động. Vết nứt bỗng nhiên như mạc nhện hướng bốn bề cấp tốc lan ra mà đi. Rất nhanh khuếch tán tới bốn phương tám hướng các ngõ ngách. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Một quyền chân vỡ phương viên trăm trượng viễn cổ long viên còn không hài lòng. Vùng hai tay hóa thành đạo đạo tàn ảnh liền điên cuồng đánh vào một cái điểm bên trên. Oanh, rất nhanh, toàn bộ khổng lồ quảng trường cũng không còn cách nào tiếp nhận loại này gần như tính chất hủy diệt. Phá hủy, tại một tiếng to lớn tiếng nổ mạnh bên trong ầm vang sụp đổ. Đã lui tới dọc theo quảng trường các cường giả đành phải như là chấn kinh chim nhỏ dồn dập bay lên trời. Ở giữa không trung trên mặt kinh hãi xem đầu này nổi điên đại hung. Hống, còn không đợi mọi người thấy rõ phía dưới quảng trường tình hình, một đạo tràn ngập trung thiên thô bạo chi khí kinh thiên thú hống liền tại dưới quảng trường oanh. Minh mà lên, cổ lão mà lại mạnh mẽ hương vị nháy mắt tràn ngập làm phiến thiên địa. Ong ong. Thấu trời huyết quang nhanh chóng từ dưới quảng trường phương hướng làm phiến thiên địa nhanh chóng quét sạch mà đi. Một đạo vô cùng to lớn huyết ảnh giấu ở huyết quang này bên trong. Hướng lên phía trên đầu kia cường đại viên thú phát động chí mạng tập kích. Ha ha ha, đến được tốt, viễn cổ long viên không những không giận mà còn lấy làm mừng. Thô chắc cường tráng chi dưới mãnh liệt đến đạp một cái. Lập tức hóa thành một đạo u mang đụng vào huyết ảnh trong ngực. Cánh tay vung một cái khủng bố đường cong liền mãnh liệt đến oanh kích mà ra. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng nổ lên. Khổng lồ huyết ảnh bị nháy mắt văng ra ngoài. Hung hăng rơi xuống trên mặt đất bên trên. Lúc này, mọi người mới nhìn rõ huyết ảnh cụ thể hình tượng. Đó là một đầu trọn vẹn trăm trượng kích thước dữ tợn yêu thú. Thân thể thon dài cứng cáp, thân thể giống như rồng, tứ chi giống như rơi, toàn thân bị vảy màu đỏ ngòm bao trùm, huyết sắc hai cánh chấn động ở giữa, tự có một cỗ trùng thiên hung lệ chi khí lặng yên tỏ khắp. Tại cái kia che khuất bầu trời khổng lồ bóng mờ phụ trợ phía dưới, thân hình cao lớn mấy chục trượng viễn cổ long viên giống như một vị gầy yếu hài đồng. Tựa hồ một chảo liền có thể đem nghiền chết. Viễn cổ huyết bức long, tạo hóa cảnh đại thành yêu thú. Hống, bị viễn cổ long viên một cái đánh vỡ mặt đất viễn cổ huyết bức long. Thể nội hung tính bị triệt để kích phát. To lớn huyết đồng bên trong hung mang lóe lên. Một đạo trùng thiên huyết sắc cột sáng liền bị phun ra. thiểm điện đánh về Viễn Cổ Long Viên. Viễn Cổ Long Viên hai tay đột nhiên giao nhau tại trước ngực. Nồng đậm hắc mang từ dâng trào mà ra. Trong khoảnh khắc ngay tại phía trước bỗng nhiên ra trì một đạo năng lượng màu đen tấm thuẫn. Huyết sắc cột sáng chán nản đánh vào tấm thuẫn mặt ngoài. Tiêu tán theo, hừ, thật sự là như thế yếu đuối công kích. Bị đẩy lui hai bước Viễn Cổ Long Viên run lên hai tay. To lớn khóe miệng hơi hơi kéo một cái, tựa như lộ ra một vòng khinh thường ý cười. Ầm ầm, một giây sau, đại địa liền bắt đầu đột nhiên run rẩy lên. Nó bắt đầu gia tăng tốc độ. Ha ha ha, đi chết đi con rơi nhỏ. Đinh Tài nhức óc cười to hạ xuống. Thân hình cao lớn mấy chục trượng quái vật khổng lồ mang theo cái kia ngàn quân lui tránh thảm liệt. Chi khí ngang nhiên đánh tới. Hống, cũng không có bị hù dọa Viễn Cổ Huyết Bức Long ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng. To lớn huyết sắc quầng sáng nhanh chóng từ khuếch tán toàn thân. Khí tức lại lần nữa một thành nó không chút do dự nghênh đón tiếp lấy. Oanh, tại chỗ bên trên tất cả mọi người cái kia kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt bên trong. Hai đầu có thể nói tuyệt thế đại hung quái vật khổng lồ ầm vang đánh vào nhau. To lớn va chạm sóng âm thậm chí chân đến có ít người màng nhĩ xuất huyết. Hống, hống, hống, tại từng tiếng kinh thiên tiếng thú gào bên trong. Hai đầu tuyệt thế đại hung hóa làm thuần túy nhất chiến đấu vũ khí. Giống như nguyên thủy nhất như dã thú đem hết khả năng đánh giết đối phương. Móng vuốt, miệng, nắm đấm, đuôi không có chỗ nào mà không phải là bọn chúng tiến công vũ khí sắc bén. Gắt gao run rẩy tại một chỗ hai đầu đại hung điên cuồng hủy hoại lấy toàn bộ quảng trường. Cái này vốn là một mảnh đổ nát thê lương quảng trường mặt đất triệt để biến thành một vùng phế tích. Cũng lại tìm tới một khối hoàn chỉnh nền đá cứng nhắc. Cái này, đây cũng là tạo hóa cảnh yêu thú cường đại chiến lược. Phân tán tại phụ cận không vực rất nhiều các cường giả đều là sắc mặt trắng bệch. E ngại cùng cuồng nhiệt các loại tâm tình rất phức tạp tràn ngập rất nhiều ánh mắt. Oanh! Lại là một cái quả đấm đập ra, to lớn màu đen chùm sáng nháy mắt đánh vào Viễn Cổ Huyết Bức Long phần bụng. Lân phiến vỡ nát, huyết thủy ngăn không được hướng tràn ra ngoài ra. Hống hống, Viễn Cổ Huyết Bức Long bị đau kêu thảm một tiếng. Một vòng vẻ sợ hãi từ huyết đồng bên trong nhanh chóng vạch một cái mà qua. Ác chiến đã lâu nó chung quy là sợ. Nó căn bản là không có cách đánh bại đầu này cường hãn viên loại yêu thú. Thậm chí ngay cả miễn cưỡng áp chế đều không làm được. Chớ nói chi là bốn bề còn có một đám nhân tộc cường giả tại nhìn chăm chăm. Tuy là những cái này tiểu trùng tử nhóm không có thực lực. Thế nhưng là y nguyên có thể uy hiếp đến nó. Không được, nó phải trốn. Hưu. Hạ quyết tâm Viễn Cổ Huyết Bức Long lại lần nữa phun ra một đạo huyết sắc cột sáng. Chợt quay người liền trốn. Điên cuồng chấn động hai tay hướng lên bầu trời bỏ chạy. Bầu trời mới là nó sân chính. Hắc hắc, con rơi nhỏ. Bản đại nhân đã sớm ở đây chờ ngươi đấy. Viễn Cổ Long Viên thân hình thoáng qua. Lấy một loại không chút nào phù hợp hình thể nhanh nhẹn nhanh chóng tránh ra đạo này công kích. Bàn chân mãnh liệt đến dẫm một cái mặt đất, thân thể nhảy lên thật cao nó bắt lại Viễn Cổ Huyết Bức Long đuôi. Hống hống, vừa muốn cất cánh Viễn Cổ Huyết Bức Long bị bỗng nhiên kéo lại đi. Nó giống lên một tiếng bên trong tràn ngập một loại sợ hãi cùng kinh dị. Không chút nghĩ ngợi, như lưỡi đao sắc bén hai cánh lập tức hướng phía dưới chém đi qua. Ta để ngươi bay, ha ha ha. Ngươi ngược lại là cho ta tiếp tục bay a. Viễn Cổ Long Viên hai mắt đỏ tươi, một đôi kiên cố móng vuốt gắt gao bóp chặt chém xuống huyết sắc hai cánh. Sau đó mãnh liệt đến hướng ra phía ngoài xé ra. Xoẹt, tại một tiếng rung trời rên rỉ âm thanh bên trong, Viễn Cổ Huyết Bức Long cái kia hai đôi có thể nói khổng lồ huyết sắc cánh rơi nháy mắt bị như vải. rách xé rách đi xuống, mất đi dựa vào nó ầm vang rơi xuống đất. Mảng lớn vảy màu đỏ ngòm cùng thấu trời huyết thủy hỗn tạp tại một chỗ, như mưa tán lạc mà xuống. Viễn cổ long viên màu đen lông tóc trong khoảnh khắc bị nhuộm thành đỏ như máu, yêu diễm mà lại đỏ tươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.